Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mạnh nhất hàng quỷ phù. Tống Kiệt trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là tại như vậy nguy cơ thời khắc, hắn cũng không lo được mắng hệ thống hố cha, đành phải nắm chặt trong tay mình thanh long kỳ lân đao ứng chiến. Chỉ thấy cái kia màu đỏ quỷ đầu trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tống Kiệt bên người. Hướng về Tống Kiệt hung hăng đánh tới. Nó trên thân nhiệt độ cực cao. Tống Kiệt chỉ cảm thấy trước mặt là một cái tiểu thái dương bay tới đồng dạng. Để hắn miệng đắng lưỡi khô. A, ta đánh chết ngươi. Chỉ thấy Tống Kiệt hai tay giơ lên thanh long kỳ lân đao. Đột nhiên một đao liền bổ về phía quỷ đầu. Khí thế hung hăng, mũi đao đều trong không khí hoạch xuất ra hỏa quang. Nhưng là kia quỷ đầu cũng là khôn khéo tới cực điểm. Nó biết Tống Kiệt thanh long kỳ lân đao không dễ chọc. Cho nên khi tức phịch một tiếng, cái kia màu đỏ quỷ đầu liền phân tán thành hai tên tiểu quỷ đầu. Hai tên tiểu quỷ đầu tránh đi thanh long kỳ lân đao. Một trái một phải giáp công Tống Kiệt. Tống Kiệt xem xét, nhất thời thì cấp nhãn, nhưng là hắn lại không có biện pháp, đành phải nâng từ bản thân thanh long kỳ lân đao tới cứng kháng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, bên trái tiểu quỷ đầu liền đâm vào thanh long kỳ lân trên đao. Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình miệng hổ tê dần, cả người liền không cách nào khống chế lui lại mấy bước. Lại nhìn bên phải viên kia quỷ đầu. Gặp Tống Kiệt đi tu đại lộ, nhất thời hướng về Tống Kiệt đập vào mà đến. Phịch một tiếng vang, chỉ thấy Tống Kiệt đột nhiên bị quỷ đầu đụng bay. Phịch một tiếng lại đụng phải trên tường, cái này mới ngừng lại được. Lại xem xét, chỉ thấy Tống Kiệt chỗ ngực, y phục đều đã bị nóng phá. Trên mặt đen xì, tóc đều bị cháy rụi không ít. Chỉ thấy Tống Kiệt giãy giụa đứng lên. Hùng hùng hổ hổ nhìn lấy quỷ đầu, gương mặt không chịu thua. Con mẹ nó ngươi, phốp, Tống Kiệt lời còn chưa nói hết. Phun một chút lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này thật là làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Kia quỷ đầu giáp công sau khi thành công, phịch một tiếng lại hợp thể trở thành một khỏa quỷ đầu. Màu đỏ quỷ đầu phiêu đãng tại Tống Kiệt trước mặt. Lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, rất yếu a, dị năng giả thì là không thể cùng chúng ta quỷ tu so. Tống Kiệt qua một hồi thật lâu mới bớt đau đến. Trạng thái của hắn bây giờ là tương đương dùng cây gậy đánh cây bông vải đồng dạng. Có sức lực không dùng được cảm giác. Viên này quỷ đầu thật sự là quá mức quỷ dị. Vô hình thắng hữu hình. Hơn nữa còn có thể phân thân, để Tống Kiệt lấy nó không có biện pháp nào. Ngay tại lúc này, Tống Kiệt bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Tống Kiệt sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng, hệ thống nhắc nhở ngài. Vạn giới cửa hàng có bán mạnh nhất hàng quỷ phù, 1000 ăn vạ điểm một chương. Sử dụng về sau, nhưng lập tức đem trước mặt lệ quỷ thu phục. Tống Kiệt sau khi nghe. Vừa cao hứng lại là bất đắc dĩ. Cao hứng là rốt cục có thể thu phục cái này lệ quỷ. Bất đắc dĩ là con mẹ nó ngươi có nghiêu bức như vậy đồ vật sớm lấy ra a. Đổi lấy. Tống Kiệt lúc này liền lựa chọn đổi lấy. Lập tức Tống Kiệt 3000 ăn vạ điểm nhất thời thiếu 1000. Mà trong tay của hắn nhất thời xuất hiện một chương màu vàng lá bùa. Chỉ thấy tại cái kia lớn chừng bàn tay trên lá bùa. Dùng bút bi viết một hàng chữ. Mạnh nhất hàng quỷ phù. Tống Kiệt, ngoặc kép. Tống Kiệt lúc này không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Cái này mẹ hắn cũng là mạnh nhất hàng quỷ phù. Phiền phức hệ thống ngài đi điểm tâm có được hay không? Tốt xấu dùng bút lông viết a. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Cảm giác thật là không có bài diễn. Hệ thống nhắc nhở ngài. Đây là kim thân đại tiên viết. Lá bùa bên trong ẩn chứa lấy siêu cường linh lực. Đại tiên đều dùng bút bi. hệ thống nhắc nhở ngài. Đại tiên ngẫu nhiên cũng dùng máy đánh chữ. Ngoặc kép, cái kia màu đỏ quỷ đầu gặp Tống Kiệt thế mà một mực đang lầm bầm lầu bầu. Nhất thời thì phát hỏa. Người dạng này tốt không tôn trọng người ta a. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là bị đánh choáng váng? Còn nói lên mê sảng tới. Màu đỏ quỷ đầu cười quỷ dị nói. Mà Tống Kiệt đột nhiên ngẩng đầu. Đứng lên, khí thế đột nhiên sách thăng lên. Vừa mới cỗ này sợ hãi kình lập tức liền không có. Thay vào đó, là loại kia cao thủ vô địch tư thái. Chỉ thấy hắn một tay cầm đao, một tay cầm lá bùa. Tuy nhiên y phục rách dưới, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời có thần, như cùng một đời đại hiệp đồng dạng. Này, người yêu nghiệt này, để ngươi mấy chiêu, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Nhìn ta như thế nào thay anh thúc báo thù, diệt ngươi cái này tạp chủng. Nói xong, chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Tống Kiệt liền đem mạnh nhất hàng quỷ phù một thanh đập vào chính mình thanh long kỳ lân trên đao. Chỉ nghe thấy hoa một tiếng, theo thanh long kỳ lân trên đao bộc phát ra một vệt kim quang. Kim quang kia vô cùng lóa mắt, như là có đặc hiệu tăng thêm đồng dạng. Cùng lúc đó, thanh long kỳ lân trên đao đột nhiên phát ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ. Chỉ ít Tống Kiệt cảm giác không thấy nhiệt độ, xem ra tựa như là độ sáng đặc hiệu, cũng chính là phong cách điểm, cũng nhìn không ra đến khác, ngược lại là cái kia màu đỏ quỷ đầu. Khi nhìn đến Tống Kiệt trong tay thanh long kỳ lân đao phát sinh biến hóa về sau, bị giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau. Ngươi, ngươi, ngươi cái này kim hỏa từ đâu tới? Quỷ đầu thanh âm run rẩy hỏi. Kim hỏa. Tống Kiệt ngẩn người. Hắn căn bản không biết cái đồ chơi này tên gọi là gì. Đúng, cũng là kim hỏa. Đây chính là đến từ Linh Sơn kim hỏa, chuyên giết âm linh. Ngươi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quỷ đầu thanh âm run rẩy hỏi. Lúc này nó cũng biết sợ, vặn vẹo trên mặt thế mà lộ ra sợ hãi biểu lộ. Tống Kiệt nghe, cực kỳ đắc ý cười một tiếng. Con mẹ nó ngươi đừng quản từ nơi nào lấy được. Xem ta như thế nào diệt ngươi cái này ngu xuẩn quỷ. Nói xong, Tống Kiệt dẫn theo đao liền hướng về quỷ đầu giết tới. Lại nhìn kia quỷ đầu, không có chút nào do dự. Quay người thì bay, nhưng là nó nhanh, cũng không có Tống Kiệt đao nhanh. Chỉ thấy Tống Kiệt đột nhiên bổ ra một đao, vèo một tiếng, ngọn lửa màu vàng óng kia nhất thời theo thanh long kỳ lân trong đao bay ra, hình thành một đạo kiếm khí, hướng về quỷ đầu bay đi. Quỷ ầu nhìn lại, nhất thời thì sợ tè ra quần, vội vàng hô to, ta đầu hàng. Nhưng lúc này đã muộn, chỉ nghe được phịch một tiếng tiếng vang. Kia quỷ đầu cùng đập bóng cao su một dạng bị đập bay ra ngoài. Kia quỷ đầu vô cùng có co giãn. Ở trên vách tường bị gãy nhiều lần. Lúc này mới rơi vào mặt đất. Tống Kiệt đi qua xem xét. Nhất thời nhíu mày. Còn thật thảm. Hắn đều không đành lòng nhìn. Chỉ thấy quỷ đầu mặt. Đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà lại kim hỏa là lớn nhất khắc chế âm linh một loại hỏa diễm. Lúc này, trên đầu nó quỷ lông đều đốt sạch rồi. Khác, đừng đánh nữa. Ta đầu hàng. Quỷ đầu hữu khí vô lực nói ra. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn một chút trên người mình. Lại nhìn một chút quỷ đầu. Trong lòng vẫn cảm thấy chưa hết giận. Không được, lại ăn ta một chân. Liền để ngươi đầu hàng. Nói xong, Tống Kiệt đứng lên, lùi lại mấy bước, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài, một cái hoàng kim chân phải liền đá ra ngoài. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, quỷ ầu lên tiếng mà bay. Phanh, lần này, quỷ đầu trọn vẹn ở trên vách tường bắn ra vài chục cái. Lúc này mới rơi vào mặt đất. Tống Kiệt sẽ đi qua xem xét. Đó là một cái thảm a. Cái mũi đã không có. Ánh mắt một cái lớn một cái nhỏ. Trong miệng đều là máu đỏ. Mà lại liền hàm răng cũng bị mất. Lúc này, nó liền hư hóa pháp lực cũng không có. Xem như bị Tống Kiệt triệt để đánh cho tàn phế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.